Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 451, ác ma ở nhân gian. Trương Dương nghe được Lý khoa trưởng gọi hàng, lập tức lui về sau một bước, đem Uông Văn Chân Hà Tịch bảo hộ ở phía sau mình. Nếu như người này thật là hung thủ giết người, khẳng định không phải dễ đối phó như vậy. Ngày đâu, người chung quanh nội tâm đều tràn ngập kinh ngạc. Người này giết chết song thân của mình, như thế nào sẽ có như vậy cầm thú đồ vật? Liền cha chính mình mẹ đều có thể sát hại, hắn vậy mà có thể sống đến bây giờ, chính là thương thiên không có mắt a. Các thôn dân kích động nghị luận, bọn họ thời gian dài tiếp nhận giáo dục chính là lễ nghi nhân hiếu. Hiện tại một cái hung thủ giết người xuất hiện tại nhóm trước mặt, còn muốn đến đào bọn họ mộ tổ. Nghĩ như vậy, đáy lòng đều cảm giác lành lạnh. Vương Kiến Quốc ánh mắt đột nhiên biến băng lãnh, nhưng là bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, hắn liền khống chế xong tâm tình của mình, mang theo một tia tức giận cùng âm thanh kích động nói ra: "Cảnh sát đồng chí, nói chuyện phải nói chứng cứ, người nhà của ta hiện tại đều ở nhà đâu?" "Không sai, bọn họ đã đi tìm ta." Lý khoa trưởng ngoạn vị cười một tiếng: "Không thì ta làm sao có thể trắng trợn tìm tới ngươi?" "Tự nhiên là bởi vì làm bằng cớ đầy đủ. Các ngươi có phải hay không bức bách cha mẹ của ta làm cái gì?" Vương Kiến Quốc như là ác khuyển đồng dạng, nhìn chằm chằm Lý khoa trưởng: "Nếu như các ngươi ép mua ép bán, ta nhất định phải đem các ngươi kiện lên tòa án." Lý khoa trưởng nghe được câu này, khẽ nhíu mày, loại người này thật là đáng sợ. Trách không được Yến Kinh Thị đến bây giờ không có bắt lấy người này. Hắn thật hẳn là đi làm cái diễn viên. Hắn cũng không phải là sẽ ngụy trang, mà là mình đã thuyết phục chính mình chưa từng giết người. Trương Dương cũng có chút kỳ quái. Hắn gặp qua một chút tội phạm, trí thông minh rất cao, bị bắt lại về sau, mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Thế nhưng là Vương Kiến Quốc cấp cảm giác của mình tựa như là chưa từng giết người đồng dạng. Thế nhưng là Lý khoa trưởng là sẽ không nói dối. Hắn biết Lý chính làm người, mặc dù có đôi khi khả năng nhu nhược một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không nói dối. Kia ngạch vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Trước mang đi. Lý chính khẽ nhíu mày, phất phất tay, mang đi Vương Kiến Quốc. Nhìn Vương Kiến Quốc viễn đi, Hà Tịch ôm lấy Trương Dương tay, lúc này mới trầm tĩnh lại. Này không nghĩ tới, hung thủ giết người vậy mà làm lên quản linh cữu và mai táng quán. Hà Tịch trong giọng nói có chút kinh nghi, loại chuyện này là nàng theo cảnh đến nay, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Uông Văn Chân cũng là dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, có chút thở gấp thở khí. Trương Dương thấy cảnh này, thoáng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn cái dạng kia, cảm giác cảnh sát lần này khả năng cũng sẽ không có thu hoạch, sẽ còn làm Vương Kiến Quốc về sau càng chú ý sinh hoạt. Bất quá tốt xấu thôn dân chuyện đây coi như là giải quyết một phần. Hiện tại dư luận vấn đề đã tăng lên đến rất cao một cái cấp độ. Chỉ cần kinh động đến cao tầng, rất nhanh liền sẽ có chính sách xuống tới. Chuyện liền sẽ thành thạo điêu luyện giải quyết hết. Nghĩ tới đây, Trương Dương đợi đến postbar diễn đàn, loại hình, lại phát một thiên văn chương. Thay đổi phong tục chuyện sắp giải quyết. Quản linh cữu và mai táng quán lão bản vậy mà hư hư thực thực hung thủ giết người. Hắn một thiên này viết cẩn thận từng ly từng tí, nếu không mình thời gian dài như vậy, tính gộp lại fan hâm mộ, cũng có thể vung lên mà tán. Thậm chí đến cuối cùng hắn chỉ là thả một cái dùng tên giả, còn có một cái giả lập địa chỉ, nhưng là đám dân mạng rất nhanh liền đoán được. "Sao Chổi ca, người yên tâm, chúng ta rất nhanh liền sẽ điều tra ra có phải thật vậy hay không. Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian, như vậy lộ ra ánh sáng người khác tự ẩn không tốt à. Chính là cho là chính mình nổi danh, liền bắt đầu nhẹ nhàng. Ha ha, rất nhanh thanh âm bất đồng liền bắt đầu ra tới. Trên internet chính là như vậy, bởi vì đánh không đến, cho nên rất nhiều người nói chuyện cũng bắt đầu đòn khiêng tinh. Đối với loại người này, Trương Dương làm phép liền kéo hắc che đậy, để bọn hắn một bụng đòn khiêng, đều nói không ra lời, nín chết bọn họ bọn này con chó. Rất nhanh liền có người cho Trương Dương PM, trong đó bao quát Vương Kiến Quốc từ nhỏ đến lớn một ít chuyện, đều cấp đào lên, còn có chính bọn hắn cùng thôn người, đều có ghi chép, PM bên trong biểu hiện. Vương Kiến Quốc xác thực tiến vào mấy lần cục cảnh sát. Thế nhưng là đi vào về sau, mỗi một lần đều bình yên vô sự ra tới. Cái này khiến rất nhiều người coi là hắn thật chưa từng giết người. Thay đổi phong tục chuyện cũng rất nhanh, cũng kinh động đến thượng tầng. Từng tầng bắt đầu phát xuống chính sách thay đổi. Hơn nữa lần này thậm chí hủy bỏ một chút cấp độ cao người. Lão bách tính môn cũng cao hứng, về sau chính mình chết rồi, không sai biệt lắm cũng nên hỏa táng, dù sao về sau nghĩa địa quý muốn chết, để cho người ta chết đều chết lên, hỏa táng ngược lại bớt đi một khoản tiền. Thế nhưng là người đời trước nhập thổ vi an, như vậy lại đem người cấp moi ra, loại chuyện này, phóng tới ai trên người, ai cũng chịu không được a. Chuyện có một kết thúc về sau, Trương Dương đem Uông Văn Chân đưa về nhà, Hà Tịch theo một đường, bất quá lần này Trương Dương không có làm Hà Tịch lái xe. Hôm nay lần thứ nhất kiến thức đến tên điên đồng dạng kỹ thuật lái xe Hà Tịch. Hắn quyết định về sau sẽ không còn làm Hà Tịch lái xe. Xem ra hôm nay tối về, phải thật tốt an ủi một chút Hà Tịch. Không thì còn không biết làm sao cùng chính mình giận dỗi đâu. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tiễn Uông Văn Chân về sau, Trương Dương mang theo Hà Tịch trực tiếp đi cục cảnh sát. Hắn cũng rất tò mò, cái này Vương Kiến Quốc đến cùng phải hay không hung thủ giết người. Đi vào cục cảnh sát về sau, nhìn thấy Lý khoa trưởng ngay tại sầu mi khổ kiểm ngồi tại bên cạnh bàn. Trong tay ấn lại một cái chén nước, thế nhưng là bên trong nước một giọt không có sông, đủ để nhìn ra hắn hiện tại cỡ nào buồn rầu. Chẳng lẽ vấn đề gì đều hỏi không ra đến? Lý khoa trưởng hét lớn một tiếng, khoa trưởng, người trước uống ngụm nước. Nhỏ cảnh sát an ủi khoa trưởng, cái kia Vương Kiến Quốc chính là con vịt chết mạnh miệng. Chúng ta nhiều quan hắn mấy ngày là khỏe. Nhốt thêm mấy ngày, coi như tại nhốt thêm mấy ngày, cũng chỉ có thể đóng lại 24 giờ. Lý khoa trưởng tức giận đem chén nước ném tới một chút. Phanh một tiếng, miệng thủy tinh đầy đất, đồn cảnh sát trong im ắng. Hoàn toàn không người nào dám nói chuyện, cũng không có người chú ý tới Trương Dương đến. Trương Dương ở bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hà Tịch nhìn cấp trên của mình như thế hao tổn tâm trí. Vội vàng đi tới, an ủi Lý Chính. Lý Chính lúc này mới phát hiện Trương Dương vậy mà tới. Cảm thấy chính mình nhất thời lãnh đạm, vội vàng để bọn hắn mời ngồi. Ngượng ngùng, để các người nhìn thấy ta cái dạng này. Lý Chính ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trương Dương ngược lại là không quan trọng. Hắn cùng Lý Chính liên hệ nhiều. Tự nhiên biết hắn là cái gì tì khí người. Một chút đột phá chưa sao? Trương Dương quan tâm mà hỏi. Lý Chính không có trả lời. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hết thảy đều không nói bên trong. Vẫn là nói hắn thật không có giết người. Mà là người khác vu hãm. Trương Dương thăm dò tính hỏi một câu. Lý Chính con người mãnh mà trở nên phẫn nộ. Hắn khẳng định giết người. Chính là mình không thừa nhận mà thôi. Khẳng định giết người. Lý Chính tự lầm bầm lặp lại một câu cuối cùng. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.